Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Ám Hắc Ma Long. U Minh Thần Phượng. Rầm rầm rầm, một hồi xưa nay chưa từng có thần ma hỗn chiến ở Tạp Ma Nhĩ Cao Nguyên bầu trời bạo phát. 10 vị thần linh, 45 đầu ác ma trong nháy mắt đụng vào nhau. 10 vị thần linh tất cả đều là vừa dung hợp thần cách hạ vị thần. Mà 45 đầu ác ma theo thứ tự là 9 đầu đại ma vương, cùng với 36 đầu ma vương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt giấy thực lực, thần linh một phương hoàn toàn nằm ở tuyệt đối nhược thế. Thắng lợi đáng lo, sự thực cũng đúng là như thế. Bình quân một đầu đại ma vương cộng 3 đầu ma vương vây công một vị thần linh. Lại là vừa dung hợp thần cách, 11 vị thần linh hoàn toàn bị ma vương đè lên đánh. Ngàn cân treo sợi tóc, tràn ngập nguy cơ, tựa như lúc nào cũng có bị giết chết khả năng. Nhưng mà Mông Lôi đối với lần này không chút nào lo lắng. Vẫn nhìn ám hắc ma long xeo lơ. Xeo lơ các hạ, hiện tại liền còn lại ngươi cùng ta. Nhân loại thần linh, ngươi mạnh khỏe gan to. Xeo lơ trên người tỏa ra ác liệt sát ý, tàn sát bản tọa dưới trướng đại quân tạm thời không nói. Dám đuổi tới nơi này đến, tự tìm đường chết, có hay không tự tìm đường chết chờ một lúc lại nói. Mông Lôi thản nhiên nở nụ cười. Xeo lơ các hạ, người tự dưng phái ác ma đại quân xâm lấn địa bàn của ta, có phải là nên cho ta một cái giải thích? Chiến thắng bản tọa thì sẽ có giải thích. Xeo lơ thử nhe răng. Bằng không, ngươi cùng với ngươi dưới trướng này quần thần linh đều phải táng thân bản tọa chi khẩu, trở thành bản tọa đồ ăn. Nếu như thế, bên kia đánh đi. Mông Lôi uốn éo cái cổ, phát sinh rắc rắc vang lên giòn giã. Xem ở ngươi là tiền bối phần trên, ta cho phép ngươi xuất thủ trước. Ngông cuồng thần linh, chết! Xeo lơ nổi giận, đấm ra một quyền. Tuy là hình người thái, nhưng cú đấm này khủng bố cực kỳ. Yếu ớt hư không trong nháy mắt bị đánh bạo. Nắm đấm như teleport xuất hiện tại Mông Lôi trước người. Nhanh, không gì sánh kịp nhanh. Cuồng bạo, không phải một loại cuồng bạo. Sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát. Này nếu như bị đập thật, cho dù là đỉnh cao hạ vị thần linh, cũng tuyệt đối sẽ được một quyền đánh thành thịt vụn. Mông Lôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cú đấm này khủng bố. Ở tại đánh tới trong nháy mắt, hắc ám nguyên tố hóa, đã biến thành một đoàn tự do hắc ám nguyên tố. Hắc ám nguyên tố hóa. Xeo lơ trong nháy mắt đoán được Mông Lôi chiêu thức, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ma vực, vù. Một luồng sức mạnh to lớn đột ngột xuất hiện, đóng kết Mông Lôi chu vi hư không. Mông Lôi chỉ cảm thấy thân thể không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả trở lại thân người đều không làm được. Ngông cuồng nhân loại thần linh, Xeo Lơ lạnh lùng nói, ngươi cảnh giới quá thấp, bản tọa thậm chí đều không cần triển khai thủ đoạn khác, chỉ cần ma vực là có thể triệt để đưa ngươi trấn áp. Ma vực, Mông Lôi giật mình, thần linh có thần chi lĩnh vực, ma thần tự nhiên có ma chi lĩnh vực, ma chi lĩnh vực lại bị ma thần xưng là ma vực. Xưng hô không giống mà thôi, sánh ngang trung vị thần linh ma thần thi triển ma vực. Quả nhiên không phải một loại mạnh mẽ, Mông Lôi trong lòng thầm than, quả đoán sử xuất thuấn di, sau đó lặng yên biến mất ở ma vực bên trong. Biến mất rồi, Xeo Lơ hơi kinh ngạc, nhìn về phía xuất hiện tại cách đó không xa Mông Lôi. Có chút khó có thể tin, không có thần lực ba động, cũng không có khí lưu gợn sóng. Nếu như bản tọa đoán không lầm, ngươi vừa thi triển năng lực là không gian thần thông chứ? Ngươi đoán đúng rồi, Mông Lôi khẽ mỉm cười, nói đúng ra, đây là thuấn di, thuấn di. Xeo Lơ hơi nheo mắt lại, trong lòng nhấc lên không nhỏ sóng lớn, vừa nắm giữ U Minh Thần Phượng huyết mạch, lại có lưỡi hái tử thần, còn nắm giữ hắc ám nguyên tố hóa cùng thuấn di này hai loại cường đại thần thông. Mông Lôi rốt cuộc là gì tồn tại? Vì sao có nhiều như vậy mạnh mẽ mà đáng sợ thủ đoạn? Xeo Lơ, ngươi rất mạnh, đáng tiếc. Mông Lôi nhìn Xeo Lơ, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ta cho ngươi một sống sót cơ hội, thần phục với ta, hy vọng ngươi có thể đem nắm. Ngông cuồng, Xeo Lơ hừ lạnh một tiếng, ngươi là một có bí mật thần linh, bản tọa đối với ngươi trên người bí mật cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần ngươi giao ra tất cả bí mật, bản tọa nguyện lưu ngươi một con đường sống. Nếu như thế, vậy liền đánh đi. Mông Lôi cười nhạt một tiếng. Tiếp đó, ta sẽ sử dụng ta mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Nói chuyện đồng thời, Mông Lôi trên người bỗng nhiên toát ra sền sệt hắc sắc hỏa diễm. Cả người phảng phất tự nhiên như thế. Hắc hỏa càng ít càng vượng. Đến cuối cùng, Mông Lôi hoàn toàn biến thành một đoàn cháy hừng hực màu đen đại hỏa cầu. Mà ở màu đen quả cầu lửa trung ương, lờ lững một con rực triển vượt qua 100 mét thần tuấn dị thú. Đầu gà, cằm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, đen kịt như mực, hắc hỏa bốc lên, oanh, một luồng làm người chấn động cả hồn phách khí thế khủng bố từ thần tuấn dị thú trên người. Tản mát ra, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, tùy ý áp bức mọi người tâm linh. Nguyên bản hỗn chiến với nhau 50 vị thần ma dừng lại động tác trên tay. Một mặt khó có thể tin nhìn trôi nổi ở hắc sắc hỏa diễm bên trong dị thú. Tốt, hơi thở thật là khủng bố. U Minh Thần Phượng, đây là tới tự địa ngục thần thú U Minh Thần Phượng. Không trách chủ nhân có thể điều khiển U Minh Thần Hỏa. Nguyên lai hắn thực sự là U Minh Thần Phượng. Bất kể là ba bố lỗ tư đảng nhân, vẫn là một đám ma vương, tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Tạm thời không đề cập tới U Minh Thần Phượng đáng sợ thân phận. Chỉ cần Mông Lôi trên người tản mát ra khí tức liền cho bọn họ sinh không nổi chiến đấu dục vọng. Quả thực thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu a? Hắn liền cường thành như vậy. Cái tên này đến cùng làm sao tu luyện? Chi Chu nữ thần Rose ánh mắt phức tạp, không khỏi nhớ tới vừa nhìn thấy Mông Lôi thời điểm. Khi đó Mông Lôi chỉ là nho nhỏ bán thần. Nếu như không phải dựa vào quỷ dị thần thông cùng U Minh Thần Hòa, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà vừa mới qua đi mấy năm, Mông Lôi khí tức liền vượt xa khỏi lại vị thần linh cấp độ. Đạt đến Chi Chu nữ thần cũng nhìn không ra cảnh giới. Chi Chu nữ thần có loại sống đến cẩu trên người cảm giác. U Minh Thần Phượng, Xeo Lơ đồng dạng nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong mắt lóe ra một vệt khó có thể phát giác kiêng kỵ. Ngươi quả nhiên là U Minh Thần Phượng, trước đúng là coi thường ngươi. Xeo Lơ các hạ, sử dụng toàn lực đi. Mông Lôi chấn động hai cánh. Bằng không, ngươi một điểm chiến thắng cơ hội của ta đều không có. Muốn chết, bản tọa tác thành ngươi. Xeo Lơ không có bất cẩn. Mông Lôi giờ khắc này tỏa ra khí tức hoàn toàn đạt đến ma thần cấp độ. So với nó không kém bao nhiêu. Huống chi Mông Lôi vẫn là U Minh Thần Phượng. Nó nào dám coi khinh. Gào. Một tiếng to rõ long ngâm qua đi, ám hắc ma long quả đoán lần ra bản thể, một con chiều cao vạn trượng, đen kịt như mực ma long xuất hiện, hình thể không lớn, cùng chân thần cấp cự long gần như, nhưng tỏa ra khí tức mạnh đến mức không còn gì để nói. So với chân thần cấp cự long mạnh đâu chỉ vạn lần. Rất tốt, Mông Lôi ngửa mặt lên trời cười dài. Đen kịt hai cánh khẽ rung lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen đánh về phía ám hắc ma long. Một cái chớp mắt đã đến trước mặt, còn muốn cùng bản tọa vật lộn. Ám hắc ma long thấy thế, trong lỗ mũi phun ra hai đạo lốc xoáy, vòi rồng, tráng kiện long vĩ hóa thành một cái roi thép,